Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Thức tỉnh. To lớn tiếng phá hủy. Tướng nơi xa chính đang ngủ say, Gaara cũng đánh thức. Cái kia màu đen hốc mắt chậm rãi mở ra. Đập vào mắt chính là kia một đầu ngân. Tỉnh. Quen thuộc thanh tuyến. Tràn vào Gaara trong tai. Để mơ hồ đầu trở nên thanh tỉnh một chút. Kakashi, ngươi làm sao sẽ tại nơi này? Nơi đây lại là chỗ nào? Liên tiếp ba cái câu hỏi. Cho thấy Gaara nội tâm kinh ngạc. Gaara nghi hoặc địa nhìn chung quanh một lần. Hiển nhiên không năng lý giải mình vì sao lại ra hiện tại nơi này. Về sau càng thêm không cách nào lý giải chính là. Mình vì cái gì còn sống? Rõ ràng bị đám người kia tướng một đuôi phóng thích ra ngoài. Vì cái gì mình còn sống? Nhân trụ lực mất đi, vĩ thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là nhẫn giới bên trong chung nhận thức. Nhưng là lúc này cái quy luật này tựa hồ bị đánh vỡ. Người tựa hồ rất hiếu kỳ mình vì cái gì còn sống. Kakashi cười nói. Gaara nhẹ gật đầu. Sờ lên bụng của mình. Bỗng nhiên có một cỗ quái dị cảm giác. Cái này, Sukaku tựa hồ cũng không có biến mất. Xem ra ngươi đã nhận ra. Đây là có chuyện gì? Sukaku còn tại trong cơ thể của ta. Ta cũng còn không có chết đi. Chẳng lẽ trước đó hết thảy đều là mộng cảnh? Lúc này, Gaara trên mặt viết đầy nghi hoặc. Hiển nhiên không cách nào lý giải vì sao lại xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Trước đó sở sinh hết thảy. Rất hiển nhiên cũng không phải là mộng cảnh. Như vậy đây hết thảy lại muốn giải thích như thế nào? Còn nhớ rõ 3 năm trước đây tại Konoha nhà giam bên trong sinh sự tình sao? Nhà giam, chỉ nhớ xa xôi lại lần nữa bị tỉnh lại. Lúc ấy Gaara từ Kakashi trong miệng biết được liên quan tới chính mình mẫu thân cùng Yasamaru chân. Tướng, tâm thần khuấy động, về sau tựa hồ liền đã mất đi ý thức. Mình cũng không có quá để ý. Hiện tại nghe Kakashi ngữ khí, tựa hồ lúc ấy còn sinh sự tình khác. Gaara nhìn xem Kakashi, hiển nhiên là đang đợi một đáp án. Kakashi cũng không có thừa nước đục thả câu. Lập tức nói ra, lúc ấy ta thừa dịp ngươi lúc hôn mê. Tướng trong cơ thể ngươi Sukaku lấy đi một nửa. Chuyện này, ngoại trừ Sukaku cùng ta bên ngoài. Không có người biết, Gaara con ngươi co rụt lại. Chất vấn. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Vì hôm nay, Gaara càng thêm nghi ngờ. Không tệ, ta trước đó cũng đã biết hiểu tổ chức mục tiêu là vĩ thú. Cho nên ngươi cũng tất nhiên là mục tiêu của bọn hắn một trong. Mà bị rút ra vĩ thú nhân trụ lực hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bất luận là vì tính mạng của ngươi, vẫn là vì trở ngại hiểu tổ chức âm mưu, tách rời Sukaku, đều là một cái thủ đoạn. Ngươi đã sớm đoán được ta sẽ bị bắt đi. Không tệ, thực lực của ngươi mặc dù tăng trưởng rất nhanh, nhưng là hiểu tổ chức thành viên mỗi một cái đều có thực lực cường đại. Ngươi lạc bại cũng tại lẽ thường bên trong, cho nên ta lưu lại chuẩn bị ở sau. Một khi trong cơ thể ngươi vĩ thú bị bóc ra, ta liền sẽ tướng một nửa khác Sukaku rót vào trong cơ thể của ngươi. Dạng này... Trong cơ thể ngươi sinh cơ liền sẽ bị một lần nữa tỉnh lại. Gaara nghe vậy kia sắc bén ánh mắt nhu. Hòa xuống tới. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Kakashi thế mà nghĩ đến như thế xa địa phương. Thậm chí còn đã sớm làm xong cách đối phó. Mà bây giờ kết quả cũng vừa lúc nói rõ. Kakashi cách làm là chính xác. Nếu như không phải Kakashi làm như vậy. Chỉ sợ mình lúc này đã chết. Tạ ơn. Gaara nhẹ nói, Kakashi cười nói, không khách khí, bất quá ngươi mặc dù sống lại, nhưng là có một chuyện, cần ngươi giữ bí mật. Cái gì? Không muốn bại lộ ngươi còn có được Sukaku sự tình. Chỉ ít trước mắt không muốn. Vì cái gì? Một khi hiểu tổ chức biết bọn hắn rút ra một đuôi không hoàn chỉnh, thế tất sẽ lại tìm tới cửa. Đến lúc đó, không thiếu được lại là một trận giao phong. Ta cũng không e ngại. Đây cũng không phải là e. Ngại không e ngại vấn đề. Thực lực của bọn hắn ngươi cũng thấy được. Có được cùng bọn hắn đồng dạng thực lực người. còn có 6 người. 6 người này thậm chí càng mạnh. Ngươi có nắm chắc không? Coi như không vì chính ngươi, cũng vì Cát Ẩn suy tính một chút. Gaara nghe vậy trầm mặc. Hắn mặc dù có thân là Kazekage kiêu ngạo, nhưng là cũng có tự mình hiểu lấy. Nếu như chỉ là chống lại một người trong đó, Gaara vẫn là rất có lòng tin. Nhưng là nếu như đối đầu hai người liên thủ, phần này lòng tin cũng có chút không đủ. Ta minh bạch, Kakashi nghe vậy lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, vậy là tốt rồi. Kakashi, ngươi có tính toán gì? Đối tổ chức này, chính như lời ngươi nói. Tổ chức này mưu đồ tuyệt đối không nhỏ, là nhẫn giới tai họa. Thậm chí có thể sẽ nhấc lên chiến tranh. Bây giờ chỉ là biết bọn hắn đang thu thập vĩ thú mà thôi. Mà lại ngươi là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Dạng này còn không cách nào gây nên cái khác nhẫn thôn coi trọng. Chúng ta hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ sao? Không tệ. Các loại. Chờ bọn hắn lộ ra nanh vuốt thời điểm. Chính là chúng ta hành động thời điểm. Chỉ có thể như vậy sao? Chỉ có thể như thế. Không phải liền xem như Konoha cùng Cát Ẩn cộng lại cùng đối kháng. Chỉ sợ tối đa cũng liền là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, đối mặt cái khác ba cái thôn, chúng ta căn vốn không pháp ngăn cản. Gaara nghe vậy nhẹ gật đầu. Trở thành Kazekage về sau, hắn cũng không còn từ cá nhân góc độ nhìn vấn đề, mà là từ toàn cục góc độ đối đãi. Lúc này liền xem như biết hiểu tổ chức nguy hại rất lớn, cũng không cách nào bằng vào một thôn hoặc là hai thôn thực lực cùng đối kháng. Bằng không, liền xem như thắng lợi, cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Mà cái này đại giới, là bọn hắn đảm đương không nổi. Gaara, thừa dịp trong khoảng thời gian này, cùng Sukaku hảo hảo trao đổi một chút, ít nhất phải thuần thục sử dụng vĩ thú chakra. Cái này đối thực lực của ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Tại tương lai chiến đấu bên trong, cũng có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Ta hiểu rồi, Gaara có thể cảm giác được. Lúc này Sukaku chakra ngay tại trong cơ thể của mình lưu động. Là một loại ấm áp cảm giác, mảy may không có trước đó âm lãnh. Sukaku đã nhận đồng Gaara. Về sau sử dụng Sukaku chakra đối Gaara tới nói, là một kiện rất chuyện dễ dàng. Chỉ là muốn luyện thành hoàn toàn thể vĩ thú hóa, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Cái này không chỉ là cần tán thành, còn cần ăn ý. Không phải mỗi cá nhân đều có thể giống Naruto cùng cửu vĩ đồng dạng, trong nháy mắt đạt tới tuyệt đối ăn ý. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, bản thể của ta cùng Naruto bọn hắn ngay tại chạy tới đây. Chuyện còn lại liền dựa vào chính ngươi. Tạ ơn, Kakashi cười cười, lập tức phịch một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Ảnh phân thân giải trừ. Gaara sờ lên bụng của mình, ý thức chìm vào trong phong ấn. Lúc này ra hiện tại Gaara trước mặt là một cái to lớn lồng sắt. Sukaku, Gaara nhẹ giọng kêu lên. Gaara, quả nhiên, cái kia ngân tiểu tử lại đem ta phong ấn nhập trong cơ thể của ngươi. Ngươi còn nhớ rõ? Đương nhiên nhớ kỹ, mặc dù chia làm hai bộ phận, nhưng là ký ức lại là cùng hưởng. Cái này Hatake Kakashi, thật sự là không đơn giản. Gaara im lặng, Sukaku nói, cũng chính là hắn ý nghĩ trong lòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.